Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2198, chương 2198, Ngô Hạo Tiên Tôn phản ứng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà ở Ngô Hạo Tiên Tôn một trưởng. Bị diệt một khắc kia, khoảng cách Độc Cô Thành, hư không vô tận ra. Vẫn còn ở Thương Đông vực bên trong, Ngô Hạo Tiên Tôn sáng tạo một nơi kết giới không gian. Toàn bộ kết giới không gian đột nhiên chấn động một phen, cái này làm cho kết giới trong không thiếu tu sĩ cũng cảm nhận được vậy một cổ lực lượng làm người ta sợ hãi. Đó là lão tổ hơi thở. Lão tổ, đây là thế nào? Lại có thể dẫn động kết giới hỗn loạn? Nhất định có chuyện gì, chọc giận lão tổ, trong kết giới, đều là Ngô Hạo Tiên Tôn con em đời sau. Mặc dù huyết mạch thượng, đã rất mỏng manh, nhưng hoặc nhiều hoặc thiếu, vẫn có liên quan. Ở trong Thương Đông vực, lại có tu sĩ, dám đối với bổn tiên tôn ra tay. Một trưởng kia, là để lại cho Độc Cô Hồng Hưng, nhưng hôm nay đã hủy diệt. Bị những tu sĩ khác phá giải. Trong mơ hồ có xúc động dưới lực lượng, để cho Ngô Hạo Tiên Tôn tương đối tức giận. Độc Cô gia không thiếu lão gia, thấy hắn đều cần cung cung kính kính, tuyệt đối không dám xúc phạm hắn. Xem ra là người khác. Độc Cô Hồng Hưng trước đến qua bên này một lần, kể một chút Độc Cô gia. Bây giờ căn cứ cái này làm cho Ngô Hạo Tiên Tôn như có điều suy nghĩ, dần dần ngay sau đó nheo lại cặp mắt. Chẳng lẽ là Hồng Hưng? Nhắc tới cái thằng nhóc đó. Cái thằng nhóc đó kêu Độc Cô Vấn Thiên, nhưng đối phương hiển nhiên là không có như vậy bản lãnh. Bây giờ để cho Ngô Hạo Tiên Tôn hoài nghi dưới, chỉ có một cái khả năng, chính là Độc Cô Vấn Thiên sư tôn từ trong ra tay, không biết sống chết, dám mạo hiểm phạm hắn tiên tôn cường giả. Ở trong Thương Đông vực, đều không tìm ra hai tay số. Lần này muốn là thật là đối phương âm thầm ra tay, vậy thì thật xúc phạm hắn. Đối với xúc phạm mình tu sĩ, hắn Ngô Hạo Tiên Tôn cũng không phải là ăn chay. Ở trong Thương Đông vực, không biết nhiều ít tiên tôn cường giả vì thế bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Xem ra là thời điểm đi Độc Cô Thành một chuyến. Hồng Hưng cái thằng nhóc này, thành là Độc Cô gia người nắm quyền, đối với ta cũng có chỗ tốt. Ngô Hạo Tiên Tôn suy nghĩ liền một phen, có nhất định ý tưởng. Ngay sau đó vung tay lên, một tôn con rối xuất hiện ở trước mặt. Cái này chính là một tôn thực lực đạt tới 5 kiếp tiên tôn con rối. Giờ phút này, sẽ để cho hắn đi an bài xong hết thảy. Đi Độc Cô Thành, lấy hắn ở Thương Đông vực địa vị và thân phận, cũng sẽ không yên lặng không nghe thấy. Dĩ nhiên muốn đưa tới nhất định náo động, thích nổi tiếng, thích thể diện. Đây là Ngô Hạo Tiên Tôn, một mực không cách nào thay đổi tính cách. Độc Cô gia khảo hạch chuyện, thoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua. Cái này nửa tháng, Độc Cô Hồng Hưng tổn thương đã nuôi xong hết rồi. Chẳng qua là thân thể tổn thương, Độc Cô Hồng Hưng căn bản không quan tâm. Lần này, đối với Độc Cô Hồng Hưng mà nói, là một cái đại tỏa hao tổn. Không từng nghĩ đến thất bại ở Độc Cô Vấn Thiên, cái này dã chồng trên tay. Mấu chốt liền sư tôn cấp cho thủ đoạn, cũng không có thể chém giết Độc Cô Vấn Thiên, ngược lại bị đối phương dễ dàng hóa giải. Lần này, là ngay trước Độc Cô gia đông đảo tu sĩ mặt, thất lạc mặt to, để cho Độc Cô Hồng Hưng trong chốc lát, cũng không dám ra ngoài mình phủ đệ, mà ở trong Độc Cô Thành. Cho dù là trải qua nửa tháng thời gian, đối với Độc Cô Vấn Thiên và Độc Cô Hồng Hưng đánh một trận, vẫn là bàn luận sôi nổi. Bởi vì vậy sau cùng giao thủ, ở trong Độc Cô gia, cơ hồ đã truyền khắp, đây cũng không phải là Độc Cô Vấn Thiên, còn có Độc Cô Hồng Hưng. có thể vận dụng thực lực thủ đoạn, đó là hai người sau lưng núi dựa giữa Giao Phong, Độc Cô Hồng Hưng Sư Tôn, là Ngô Hạo Tiên Tôn. Một điểm này ở trong Độc Cô Thành, người nào không biết, người nào không hiểu, nhưng Độc Cô Vấn Thiên cũng không giống nhau. Tựa hồ ở Độc Cô gia, chưa từng tin đồn, Độc Cô Vấn Thiên Sư Tôn rốt cuộc là hà phương nhân vật. Ở Độc Cô Hồng Hưng phủ đệ, đại điện bên trong phòng khách, giờ phút này có một viên linh tinh, đem ban đầu đánh một trận, cuối cùng giao chiến hình ảnh, chiếu ở giữa không trung. Độc Cô Hồng Hưng, đối với một màn kia, bởi vì cuối cùng bất tỉnh đi, trí nhớ trên có mơ hồ, mà hôm nay, chính mắt nơi xem, để cho Độc Cô Hồng Hưng, là máu kia kiếm, chém tới một trưởng kinh người một màn. Hít sâu một hơi, nói thế nào tới, sư tôn một trưởng, cuối cùng còn hạ xuống hạ phong. Bên trong phòng khách, có không thiếu trưởng lão, cho dù là Độc Cô Hồng Hưng phụ thân, Độc Cô Giang Minh đều ở đây. Đã không phải lần thứ nhất thấy như vậy cảnh tượng, chính là bởi vì một kích này, đưa đến Độc Cô gia tu đạo trận, trực tiếp tan vỡ, tu đạo tràng tan vỡ. Ở trong Độc Cô gia là vô cùng ít xuất hiện, gần đây một lần, vẫn là 300.000 năm trước, tại chỗ không thiếu trưởng lão, đã không phải lần thứ nhất thấy hình ảnh này, nhưng mỗi một lần thấy, vẫn là một màn này rung động đến. Phụ thân, sư tôn lưu lại thủ đoạn, không địch lại đối phương. Chẳng lẽ nói, Độc Cô Hồng Hưng, tương đương khẩn trương hỏi. Chẳng qua là phía sau lời nói, Độc Cô Hồng Hưng muốn nói, lại không nói ra miệng. Dẫu sao ở hắn trong mắt, mình sư tôn Ngô Hạo Tiên Tôn, ở trong Thương Đông vực, coi như là hàng đầu. Ngươi là muốn nói, không bằng vậy giã chồng sư tôn phải không? Độc Cô Giang Minh, chậm rãi mở miệng nói. Độc Cô Hồng Hưng, sau khi nghe được, gật đầu một cái. Ha ha Hồng Hưng, vậy ngươi liền quá xem nhẹ ngươi sư tôn. Ngô Hạo Tiên Tôn thực lực, ở chín kiếp tiên tôn trong, đều là thượng tầng tồn tại. Ở trong Thương Đông vực, tích chữ tại có thể trấn áp Ngô Hạo Tiên Tôn cường giả. Nhưng trấn giết Ngô Hạo Tiên Tôn cường giả, theo ta biết, ở trong Thương Đông vực là không tồn tại. Độc Cô Giang Minh chính là tám kiếp tiên tôn, một điểm này hắn so với mình nhi tử muốn rõ ràng rất nhiều, cho nên rất nhiều chuyện cũng không muốn quá lo lắng. Mà nghe được mình phụ thân theo như lời, Độc Cô Hồng Hưng chẳng biết tại sao thở phào nhẹ nhõm. Còn có một chút, Ngô Hạo Tiên Tôn lập tức thì biết hạ xuống Độc Cô Thành. Lần này hắn đến, trận thế là chưa từng có, chính là người trợ uy. Sư Tôn muốn tới Độc Cô Thành, cái này làm cho Độc Cô Hồng Hưng có nhất định hưng phấn. Đã trước thời hạn lấy được tin tức truyền đạt, sợ rằng lại qua một thời gian sẽ tới. Có Ngô Hạo Tiên Tôn là người chỗ dựa, huống chi ta Độc Cô gia còn có chư nhiều chuyện muốn dựa vào Ngô Hạo Tiên Tôn. Cho nên nói, chuyện ngươi căn bản không cần quá mức lo âu. Chúng ta cái này nhất mạch nhất định phải đoạt được Độc Cô gia quyền hành. Còn như 13 đệ bên kia, vậy định trước chính là người thất bại. Độc Cô Giang Minh đối với hết thảy hoàn toàn là nắm chắc phần thắng thần sắc. Như vậy sẽ để cho Độc Cô Hồng Hưng rốt cuộc yên tâm lại. Bây giờ lại là mong đợi mình sư tôn Ngô Hạo Tiên Tôn đến. Còn như Độc Cô Vấn Thiên, cho dù là hôm nay không biết đối phương sư tôn là ai, vậy không cần mình lo lắng. Đợi sư tôn đến, hết thảy cũng biết giải quyết. Mình vận dụng sư tôn thủ đoạn bị diệt, sư tôn nhất định có cảm ứng. Đây là đối với sư tôn khiêu khích, vậy sư tôn làm sao có thể bỏ qua đối phương? Đối phương rốt cuộc có cái gì bản lãnh? Sư tôn ra tay, lập tức sẽ biết được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.